với nam 2 thì chả có cái nhiệt nào, ngược lại lại cùng nam 1 ảnh đế tạo thành CP. Khương Vận xem giao diện trước dò hỏi ý tứ cô. Em tính làm sao bây giờ? Em không biết, chỉ Yên thật sự không biết, nếu cô đơn phương đứng ra làm sáng tỏ cũng chưa chắc đã có người tin. CP có fan, khẳng định cũng chả thiếu người muốn mắng cô. Quan trọng nhất chính là, chỉ Yên một chút cũng không muốn xào CP cùng Lục Chi Nhiên. Tiểu Trì, hôm qua trước khi Tiểu Dịch đi công tác có dặn chị chăm sóc em cẩn thận, làm một chị gái phải chăm sóc em. Khương Vận đầu cai dừng vài giây, nói cho em biết một chuyện, mấy hôm trước có fan độc duy của Lục Chi Nhiên gửi thư cảnh báo đến cho em, chị sợ làm em sợ nên không nói ngay cho em biết. Chỉ Yên kinh ngạc không ít, vốn dĩ không làm rõ cũng không sao cả, nhưng chị sợ lần sau lại có người đưa mấy cái khủng bố đến, khiến em sợ đèn mất ngủ không yên, quay về Khương Dịch lại trách chị không chăm sóc em chu đáo. Chỉ Yên không dám nghĩ đến hình ảnh kia, lần trước Đỗ Vũ Nhu gửi ảnh khủng bố cho cô, đã làm cô sợ không ít, càng đừng nói mấy thứ khủng bố thấy được sờ được. Cô lên tiếng đáp, thế nào cũng thấy không thể kéo dài việc làm sáng tỏ chuyện này được nữa. Nhưng trước khi làm sáng tỏ, cô hỏi Khương Vận một vấn đề trước. Chị, nếu em nói thẳng em có bạn trai sẽ thế nào? Khương Vận cũng hiểu ý cô, đơn giản rõ ràng phân tích tóm tắt cho cô. Nam nữ diễn viên không giống nhau, nam diễn viên fan bạn gái quá nhiều, nếu công bố tình yêu quá sớm sẽ ảnh hưởng không tốt, nhưng nữ diễn viên thì có ít ảnh hưởng hơn. Em công bố mình có bạn trai cũng không phải không được, nhưng tiền đề là gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Không thể nói bạn trai là Khương Dịch, cách chương.